Khi lắng nghe giáo pháp, bạn phải mở rộng trái tim, chân thành, nhẹ nhàng, an trú với chánh niệm. Đừng cố gắng tích tụ, lưu trữ vào ký ức những gì mình đã nghe. Hãy để cho giáo pháp trôi chảy trong từng giây phút hiện tại. Những gì sẵn sàng để được lưu giữ sẽ được lưu giữ một cách tự nhiên, chẳng cần bạn nhúng tay vào. Tương ưng bộ, phẩm bảy pháp, các sức mạnh rộng thuyết. Này các tỷ kheo, có bảy sức mạnh này, thế nào là bảy? Tính lực, tánh lực, tàm lực, quý lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. Và này các tỷ kheo, thế nào là tính lực? Ở đây, này các tỷ kheo, thánh đệ tử có lòng tin, tin tưởng sự giác ngộ của Như Lai. Đây là Thế Tôn, bậc A-La-Hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Này các tỷ kheo, đây gọi là tính lực. Và này tỷ kheo, thế nào là tấn lực? Ở đây, này các tỷ kheo, thánh đệ tử sống tinh cần, tinh tấn để đoạn tận các bất thiện, làm sanh khởi các pháp thiện, nỗ lực, kiên trì, không có bỏ rơi gánh nặng đối với các pháp thiện. Này các tỷ kheo, đây gọi là tấn lực. Và này các tỷ kheo, thế nào là tàm lực? Ở đây, này các tỷ kheo, thánh đệ tử có lòng xấu hổ với thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, xấu hổ vì đã thành tựu các pháp ác, bất thiện. Này các tỷ kheo, đây gọi là tàm lực. Và này các tỷ kheo, thế nào là quý lực? Ở đây, này các tỷ kheo, thánh đệ tử có lòng sợ hãi, sợ hãi đối với thân làm ác, miệng nói ác, suy nghĩ ác, sợ hãi vì thành tựu các pháp ác, bất thiện. Này các tỷ kheo, đây gọi là quý lực. Và này các tỷ kheo, thế nào là niệm lực? Ở đây, này các tỷ kheo, thánh đệ tử đầy đủ niệm, thành tựu niệm tuệ tối thắng, ức nhớ, tùy niệm những điều làm đã lâu, nói đã lâu. Này các tỷ kheo, đây gọi là niệm lực. Và này các tỷ kheo, thế nào là định lực? Ở đây, này các tỷ kheo, thánh đệ tử ly dục, ly các pháp ác bất thiện, chứng đạt và an trú vào sơ thiền, thiền thứ hai, thiền thứ ba, thiền thứ tư. Này các tỷ kheo, đây gọi là định lực. Và thế nào, này các tỷ kheo, là tuệ lực? Ở đây, này các tỷ kheo, thánh đệ tử có trí tuệ về sanh diệt, thành tựu, thánh thể nhập, đưa đến chân chánh, đoạn diệt khổ đau. Này các tỷ kheo, đây gọi là tuệ lực. Bảy sức mạnh này, tính lực, tuệ lực, tàm lực, quý lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. Một hành giả sử dụng sức mạnh này để chiến thắng kẻ thù ma vương trong tâm mình như thế nào? Một khi niềm tin sanh khởi trong trái tim vị tỳ khu, giúp vị ấy sanh khởi sự khiêm nhường, cúi đầu, cung kính pháp. Và bản chất của pháp, dù bất kỳ hình thức nào, đều mang đặc tính vô thường, khổ, vô ngã. Đức Phật tuyên thiết, khi nào vẫn còn vị tỳ khu nỗ lực tu tập theo pháp và luật này, thế gian không thiếu người giác ngộ. Liệu niềm tin về sự thành tựu đạo quả có sanh khởi nơi trái tim của bạn hay không? Vì điều này vô cùng quan trọng. Điều kiện cần để các sức mạnh khác sanh khởi. Đừng bao giờ quên mục đích cao thượng mà mình lựa chọn con đường xuất gia. bởi vì thấy sự nguy hiểm của sanh, già, bệnh, chết và tái sanh, một vòng luẩn quẩn không có hồi kết. Cũng giống như từng ngày bạn thức dậy, đứng lên, đi lại, mang vác, ăn, uống, ngủ, vân vân. Một tiến trình cứ lặp đi lặp lại, ngày này qua ngày khác. Có gì vui thích ở đó chứ? Chưa kể, cái tâm không được huấn luyện, cứ chạy ngược, chạy xuôi, tìm kiếm, nắm dính, thích thú, rồi lại chán chường. Có gì vui thích ở đó chứ? Trừ khi bạn thấy sự nguy hiểm ở cái tâm phóng dật, tâm hiềm hận, tâm luyến ái, tâm đố kỵ, tâm chê bai, tâm ngã mạn, vân vân. Khi đó bạn mới thật sự sanh khởi niềm tin nơi Đức Phật, nơi Pháp, nơi các vị Thánh Tăng, vì các ngài cũng trải qua sự thấy nguy hiểm, sự chán chường thế gian mà tìm kiếm mục đích cao thượng của phạm hạnh. Vì đó, vì do bởi có sự kính trọng Pháp mà vị ấy sanh khởi sự nỗ lực phi thường, vì do bởi sự cúi đầu cung kính Pháp mà tâm không tham ái hay sân hận, ngay cả thiện Pháp, huống chi là bất thiện Pháp. Cũng như con rắn đang bò qua bạn, do sự hiểu biết mà bạn có sự cúi đầu, khiêm nhường. Bạn không đụng chạm vào con rắn, mà để nó đi theo đường lối tự nhiên của nó. Vì sau bao lần bạn bị nó cắn, niềm tin được vun bồi do sự nghe, sự suy tư và sự thực hành Pháp. Người mà bạn cần lắng nghe và đồng cảm, đó là chính mình. Trong một bài kinh, Đức Phật dạy: Này Rahula, ông nghĩ thế nào? Mục đích của cái gương là gì? Bạch Thế Tôn, mục đích là để phản tỉnh. Cũng vậy, này Rahula, sau khi phản tỉnh nhiều lần, hãy hành thân nghiệp. Sau khi phản tỉnh nhiều lần, hãy hành khẩu nghiệp. Sau khi phản tỉnh nhiều lần, hãy hành ý nghiệp. Việc phản tỉnh tam nghiệp là một việc làm hết sức quan trọng để chúng ta tự kiểm điểm lại thân, khẩu, ý của mình xem đã tốt đẹp hay chưa. Bạn đã hiểu chính mình chưa? Rõ ràng, do phóng dật mà bạn quên rất nhiều việc bạn đã làm, nhưng không phải vì điều đó mà bạn có thể phớt lờ nó. Lời dạy trên của Đức Phật tuy đơn giản, nhưng nó là cốt lõi để phát triển các sức mạnh khác, tấn lực, tàm lực, quý lực, vân vân. Hãy để hình ảnh tấm gương thật sự thẩm thấu vào trái tim của bạn. Đừng do dự, lau chùi khi bạn thấy những vết dơ trong trái tim của mình. Bản chất tự nhiên của trái tim là trong sáng, thuần tịnh. Hãy nỗ lực vì bạn biết kết quả của trái tim thuần tịnh là sự giải thoát khỏi tất cả cấu uế. Chân thành, cúi đầu, đó là cách bạn tri ân Pháp. Như lý tác ý, để hiểu rằng nếu không có bùn thì không có hoa sen. Cũng vậy, nếu không có các cấu uế, bạn sẽ không thấy tâm thuần tịnh, xả ly. Pháp ở đây bao gồm thiện và bất thiện, do bởi nhân duyên điều kiện mà tác thành thiện hay bất thiện. Chỉ khi bạn chân thành cả hai, bạn mới phát hiện được tâm chân thành. Chân thực để hiểu rõ bản chất cả hai là vô thường, khổ, có gì đáng để nắm giữ. Đó là cách mà sức mạnh, tấn lực được phát triển. Nhờ hiểu rõ, chân thành, cúi đầu với bất thiện, nhìn nó như là nó là, bạn đi đến sự xả ly mà không hiềm hận, đổ lỗi, vân vân. Nhờ hiểu rõ và chân thành, cúi đầu với thiện, nhìn nó như là nó là, mà bạn đi đến sự vun bồi tự nhiên từng bước một, mà không có sự luyến ái, ngã mạn. Bạn đi trên con đường trung đạo, trung dung. Nhờ tấn lực phát triển mà tàm lực, quý lực được vun bồi lớn nạp mạnh. Tàm và quý là nguyên nhân sâu xa của giới luật và đạo đức. Chúng ta đọc thấy trong Thanh Tịnh Đạo như sau: vì khi lương tâm hay là tàm, hiri và quý, ottapa xuất hiện, thì giới đất, giới đức cũng xuất hiện và tồn tại. Và khi cả hai không nổi lên, thì chẳng có gì xuất hiện và tồn tại cả. Người tu hành có lỗi, biết xấu hổ và sợ hãi, tàm, quý, thì cố gắng sửa đổi tâm tánh và từ bỏ các ác pháp, hàng ngày luôn giữ gìn không cho phải tái phạm những lỗi lầm cũ, thì người này sẽ tu hành không có gì trở ngại và kết quả sẽ chứng đắc như những người khác. Một điểm rất quan trọng của tàm lực và quý lực là sự cúi đầu, phơi bày các lỗi của mình lên với bậc đạo sư hay vị đồng phạm hạnh có trí, bộc bạch các tội đã gây, không dám che đậy chút nào. Như vậy, rồi còn phải đoạn trừ tâm tương tục, ăn năn, chán ghét các tội lỗi tự gây, tuyệt đối xả bỏ, không bao giờ tái phạm. Như trong bình có độc, phải đổ hết chất độc, xúc bình cho sạch, mới có thể đựng vị quý được. Như vải dơ, trước tiên dùng tro hay xà bông tẩy cho sạch, sau đó mới có thể nhuộm. Cũng nên nhờ sức mạnh của tàm và quý, tâm mới có thể trì luật thanh tịnh và khiến các động cơ không thuần dần dần hợp với luật. Nếu trên đời này ai là người biết xấu hổ mà đừng che giấu, biết sửa sai những lỗi lầm của mình, thì người đó là người đạo đức trọn vẹn, là người tốt nhất trong xã hội, là người ly dục, ly ác pháp, là người dễ thành tựu sơ thiền. Cho nên Đức Phật đã dạy, ta có một pháp để đưa con người đến cứu cánh giải thoát, đó là pháp tàm quý. Không nên nhìn lỗi người, người làm hay không làm, nên nhìn tự chính mình, có làm hay không làm. Hương các loại hoa thơm, không ngược bay chiều gió, nhưng hương người đức hạnh, ngược gió khắp tung bay. Chỉ có bậc chân nhân, tỏa khắp mọi phương trời, giữa ai có giới hạnh, an trú không phóng dật, chân trí trên giải thoát, ác ma không thấy đường. Sadhu, sadhu, sadhu.